Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 033: Dễ dàng áp chế. Ở bỏ ra hơn 10 người tử trận giá sau, Đường Hồng Chí cầm nỏ bộ đội rốt cuộc dừng bước, nhắm ngay trên tường thành player một dạng. Lúc này, những bộ khoái đó sai dịch đã sớm bất động thanh sắc lui ra thành tường. Trên tường thành chỉ còn lại mấy chục chơi đùa ra hưng phấn kêu la om sòm. Phía sau huyện lệnh Phạm Tiến thấy như vậy một màn sau, bất mãn trợn mắt nhìn Lâm Tư Minh liếc mắt. Đây chính là người huấn luyện ra bộ khoái sai dịch. Không đợi đánh giặc đâu rồi, liền chính mình lui ra thành tường. Còn không có những thứ kia người ngoại lai có dũng khí. Đại nhân có chỗ không biết. Những thứ kia người ngoại lai rất nhiều người căn bản không trải qua chiến tranh. Cũng không biết chiến tranh tàn khốc. Chân chính có thể đánh người ngoại lai cũng chạy đi quận thành rồi. Ở lại chúng ta Thanh Bình huyện đại đa số người ngoại lai đều là đi làm kiếm cơm. Rất ít ra khỏi thành. Đám này không có gì kinh nghiệm chiến tranh người ngoại lai. Ở cách xu tiền thường khích lệ một chút. Sơ kỳ nhất định sẽ tinh thần ngẩng cao. Một khi giao thủ lời nói, biểu hiện thậm chí ngay cả bộ khoái sai dịch cũng không bằng. Ít nhất, bộ khoái sai dịch đều gặp máu giết qua người. Tựa hồ là vì chứng thật Lâm Tư Minh giải bày. Trên tường thành rất nhanh truyền tới tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô. Vốn là người người anh dũng trước. Đem thân thể lộ ra tường đống player đều nhịp lùi về thân thể. Đứng ngực tường đống phía sau. Thậm chí có player run chân té ngồi trên mặt đất. Nhìn một tên đầu óc cắm một cái nỏ mất player thi thể run lẩy bẩy. Thẩm Mộng Giao thấy cái đó chết đi player thất lạc ở một bên cung săn. Cố đè xuống trong lòng sợ hãi. Một cái bước nhanh chui lên đi đem săn cung và tên đám cướp đoạt lại. Ngay sau đó trở lại mình nguyên lai vị trí, một màn này nhất thời thức tỉnh người chơi khác, những thứ kia player rối rít xông về đã bị bắn chết player thi thể. Bắt đầu bái trên người bọn họ vũ khí thậm chí còn quần áo, làm Thẩm Mộng Giao thấy một cái tuổi còn trẻ người chơi nữ thi thể bị ba nam tính player lột sạch. Khinh nhờn lúc, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ bi thương, sớm biết như vậy. Đánh chết nàng cũng sẽ không tiến vào đây nên chết vận mệnh trò chơi. Thẩm Mộng Giao biết, bọn họ loại này player ở vận mệnh trong trò chơi sau khi chết. Thi thể sẽ vĩnh viễn ở lại vận mệnh trò chơi chính giữa. Ở trong thế giới hiện thực sẽ bị ghi chép là người mất tích. Thế giới liên bang hàng năm hàng trăm hàng ngàn vạn người mất tích. Căn bản vô tích có thể tra. Hoặc có lẽ là... Liên bang chính phủ sẽ không đi tra, mà Thẩm Mộng Giao loại này bị công ty game lắc lư đi vào player. Tiến vào trước cũng sẽ ký hiệp nghị bảo mật, trong vòng một năm không phải với người nhà liên lạc. Đương nhiên, bọn họ cũng trước đó với người nhà nói qua, mà một năm sau này, công ty game là sẽ bởi vì nhân viên số lớn, mất tích, từ đó tuyên bố phá sản. Công ty cao tầng cũng lại đột nhiên tập thể mất tích. Cuối cùng lưu lại một cái trống rỗng công ty. Về phần công nhân viên kỳ cựu, dĩ nhiên cũng sẽ bị công ty mang đi. Tiến vào mới công ty game tiếp tục đi làm. Đây đều là Thẩm Mộng Giao từ năm trước sống sót công nhân viên kỳ cựu miệng trong nhận được tin tức. Mỗi một năm, công ty bọn họ cũng sẽ đổi một cái bí danh. Hơn nữa bởi vì bọn họ công ty bối cảnh thần bí. Mỗi một lần ve sầu thoát xác cũng sẽ không có ngành chính phủ truy cứu. Về phần những thứ kia mất đi thân nhân gia đình, cuối cùng thường thường sẽ có được một số lớn công ty bảo hiểm bồi thường. Đây là công ty game lục nhập viên giờ công phúc lợi đãi ngộ một trong. Cũng là công nhân viên kỳ cựu môn nguyện ý tiếp tục là công ty đi làm một trong những lý do. Dù sao bọn họ liên quan một năm sau cũng biến thành người mất tích. Người nhà giống vậy có thể được một số lớn tiền bồi thường. Đương nhiên, Thẩm Mộng Giao loại công nhân viên này cũng không phải không có chút nào hy vọng. liên quan tròn 10 năm bọn họ sẽ lấy được tự do lần nữa. Đến lúc đó bọn họ chỉ bằng vào tiền lương cơ bản cũng có thể trở thành một cái tiểu phú hào. Càng không cần phải nói vận mệnh trong trò chơi nộp lên một ít thứ tốt có thể được quá mức tiền. Thưởng, chỉ bất quá thoát khỏi công ty game không có nghĩa là thoát khỏi vận mệnh trò chơi. Chỉ cần chìm vào giấc ngủ, cho dù thoát khỏi công ty cũng phải tiếp tục chơi game. Mà những thứ kia 10 năm công nhân viên kỳ cựu thường thường đều trở thành công ty game phía sau. Thế lực khống chế nghiệp đoàn thành viên, quan hệ rắc rối phức tạp, về nhà giống vậy nên vì công ty phía sau thế lực bán mạng. Chỉ bất quá từ nhân viên tăng lên thành hội viên quan hệ thôi. Về phần tố cáo công ty game vạch trần màn đen, căn bản không thực tế. Một khi có đạt được tự do nhân viên làm như thế, liền làm tốt tiếp nhận thần bí tổ chức trả thù chuẩn bị. Thần bí tổ chức trả thù nhưng là sẽ liên lụy cả nhà. Hơn nữa coi như bẩm báo tòa án, công ty game cũng hoàn thành một vòng mới ve sầu thoát xác. Không tìm được phía sau thần bí thế lực, ngay cả cáo ai cũng không biết. Tố giác vận mệnh trò chơi loại này siêu tự nhiên hiện tượng càng là không có khả năng. Thế giới liên bang có thể là có nghiêm khắc tân văn khảo hạch chế độ. Những thứ kia tự do 10 năm công nhân viên kỳ cựu thậm chí ngay cả thân nhân cũng không dám báo cho biết. Bởi vì vận mệnh trò chơi có một cái rất thần kỳ đặc tính. Một khi người biết rõ tình hình thật tin tưởng có cái trò chơi này, đại khái tỷ số sẽ bị kéo vào vận mệnh trò chơi chính giữa. Nếu như không tin lời nói nhiều hơn nữa còn có ý nghĩa gì? Huống chi, công nhân viên kỳ cựu phải có nhiều vô tình mới sẽ đem mình thân nhân bằng hữu kéo vào ăn thịt. Người vận mệnh trò chơi chính giữa. Về phần với người ngoài nói, bị tố cáo thành bệnh tâm thần xác suất ngược lại lớn hơn một chút. Thẩm Mộng Giao biết, nàng gia nhập loại này công ty game chỉ có thể coi là một cái chi nhánh công ty. Ở liên bang bên trong hàng năm đều sẽ có tính bằng đơn vị hàng nghìn công ty game ghi danh cùng. Biến mất, ở công ty game thành lập ghi danh phương diện, thế giới luật pháp liên bang quá mức tha thứ. Cơ hồ hoàn toàn không cần khảo hạch, chỉ cần tiền đúng chỗ, ai cũng có thể mở một nhà công ty game. Dù là đối phương là một người không có thân phận tin tức ghi chép, hắc hổ. Ở Thanh Bình trong huyện, chỉ Thẩm Mộng Giao nhận biết đã từng quen biết player, sẽ tới tự năm nhà công ty game. Công ty game hàng năm ghi danh xưng thậm chí điểm cũng sẽ biến hóa. Cho nên hỏi thăm công ty game không có chút ý nghĩa nào. Mà Thẩm Mộng Giao cấp bậc này nhân viên, ngay cả gia nhập nghiệp đoàn tư cách cũng không có. Mộng Giao, người thật là lợi hại. Nhiều người như vậy đều nhìn thi thể sững sờ. Liền ngươi nghĩ ra một điểm này. Trần Hạo ánh mắt hâm mộ nhìn Thẩm Mộng Giao trong tay săn cung và tên đám, đồ chơi này giá cả có thể không tiện nghi. Người biết dùng sao? Thẩm Mộng Giao phản hỏi. Này, cái này, người biết ta kỹ năng là. Được rồi, chẳng qua đến thời điểm bán đi. Thẩm Mộng Giao không nói gì bĩu môi. Lúc này, Đường Hồng Chí cầm nỏ bộ đội dễ như trở bàn tay đem trên tường thành player hỏa lực tầm xa áp chế. Chỉ dùng 2 đợt kích xạ, tích mệnh player thương vong vẫn chưa tới 2 chữ số. Liền không có một người dám ngẩng đầu. Sau phương huyện lệnh Phạm Tiến thấy như vậy một màn sau, vội vàng hướng Lâm Tư Minh hạ lệnh, người lập tức đi mang theo bộ khoái sai dịch chống đi tới. Nếu như Thanh Bình huyện mất vào tay giặc, ta người cũng làm mất đi hết thảy. Đại nhân, kia 300 huyện binh có cần hay không cử đi đi? Người còn ngại Đường Hồng Chí binh không đủ nhiều sao? Phạm Tiến giận quá mà cười đạo. Dạ, đại nhân. Phạm Tiến thấy Lâm Tư Minh xoay người muốn đi, đột nhiên đem gọi lại đạo. Đi trại lính đem đệ đệ của ngươi cũng gọi bên trên. Huyện binh do ta đi chỉ huy điều động, tuyệt không thể để cho huyện binh xuất hiện ở Đường Hồng Chí trước mặt. Thuộc hạ minh bạch, đại nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.